Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 167, hết biện pháp Fide. Đối với Linh cùng Son Goku, hai người tựa hồ tại tranh nhau cùng mình đánh nhau. Fide có chút im lặng, bất quá hôm nay nhận nhục nhã đã đủ nhiều. Đối điểm ấy nhỏ tình huống Fide cũng đã bị tê. Fide nói, còn có 2 phút đồng hồ, Namek tinh liền sẽ nổ tung, hoặc là các ngươi giết ta, hoặc là tinh cầu nổ tung. Ngược lại các ngươi không cách nào tại không gian vũ trụ sinh tồn. Chỉ có một con đường chết. Son Goku tự tin nói. Bớt nói nhảm, chờ xem đi. Fide cười gằn nói. Hừ hừ, xem ra ngươi là quyết ý muốn cùng ta phân ra thắng bại. Chấm ngoặc kép, Linh ở một bên thở dài một cái nói. Goku, hắn đã chột dạ, loại này đối thủ đánh nhau thật còn có ý nghĩ sao? Fide bị chọc thủng một chút điểm tâm nghĩ, thẹn quá thành giận nói. Im miệng, xem ai chột dạ. Trông thấy Son Goku rơi xuống đất, Fide con ngươi hơi chuyển động nói. Ngẫm lại đánh vật lộn sao? Ta đây liền thành toàn ngươi. Chấm ngoặc kép, nói xong Fide cũng rơi xuống đất. Son Goku thấp giọng nói. Kỳ thật ta rơi xuống tới mặt đất là muốn cùng ngươi nói. Ngươi đừng nghe phía trên tên kia nói lời. Ngươi tuyệt đối không nên chột dạ. Chúng ta buông tay buông chân tới thật tốt đánh một trận. Fide không còn gì để nói. Lập tức cả giận nói. Bớt nói nhảm. Dựa vào miệng không thắng được chiến đấu. Tới đi. Nói đi vừa nhấc chân. Đã vọt đến Son Goku trước mặt. Phất tay một quyền trực kích Son Goku mặt. Son Goku lực chú ý tập trung. Nhấc ngang cánh tay ngăn trở. Lùi một bước né qua một cái khác quyền. Xoay tay phải lại. Một cái đấm móc mãnh liệt hướng Fide cái cầm vung tới. Bình. Đông. Son Goku một quyền đánh trúng không lợi cái cầm đồng thời. Phần bụng cũng chịu đối phương một chân. Hai người đồng thời hướng về sau bay ra ngoài. Linh ở trên cao nhìn xuống. Đem hai người quá trình chiến đấu thấy rất rõ ràng. Trong lòng âm thầm kỳ quái. Làm sao cảm giác tốc độ của hai người này chậm như vậy? Fide rõ ràng một bên thân liền có thể tránh thoát Goku một quyền này. Goku cũng thế. Vung nắm đấm thời điểm làm sao không có lưu ý đến Fide đá ra chân đâu. Tại Linh góc độ xem ra. Bây giờ Son Goku cùng Fide mặc dù sức chiến đấu so Freda còn phải cao hơn một chút. Thế nhưng trong mắt hắn, phản mà không có hơn một năm trước tại đối mặt Freda lúc loại kia cảm giác áp bách. Bởi vì Linh hiện tại tầm mắt cùng bản lĩnh đều muốn so lúc ấy cao hơn không ít. Này thời gian hơn một năm, Linh nguyên thủy sức chiến đấu theo 9.100.000 đã tăng tới 10 triệu. Đối lập trước đó tốc độ tăng tới nói là phi thường tiểu nhân. Mới phồng 900.000. Nhưng mà bản lãnh của hắn lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này thời gian hơn một năm. Linh so trước đó chỉ nhiều một hạng tuyệt kỹ. Cái kia chính là thuấn gian di động. Nhưng mà hắn tại tinh tế lang thang thời điểm. Đối năng lượng lý giải cùng vận dụng lĩnh ngộ. Kết hợp với thuấn gian di động. Đã để hắn đối lập trước đó chính mình. Có tiến bộ cực lớn. Đây là một loại bay vọt về chất. Hiện tại Linh, theo người bình thường trạng thái dưới đem sức chiến đấu tăng lên tới 10 triệu. Chỉ cần không một giây, tại 10 triệu sức chiến đấu dưới tình huống, thì triển ra giới vương quyền đến. Cũng chỉ cần không một giây, nói một cách khác, hắn theo sức chiến đấu 5 tăng lên tới 1 ức. Chỉ cần không 2 giây. So với người bình thường chớp mắt thời gian nhanh hơn. Cho nên lúc trước hắn dùng thuấn gian di động tránh ra Fide càn khôn một ngón tay. Còn có phía sau đánh tơi bời Fide. Mới sẽ có vẻ nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Một bộ cử trọng nhược khinh bộ dáng. Tựa hồ hoàn toàn so Fide phải cao hơn một cấp bậc. Cao hơn một cấp bậc cấp. Thuấn gian di động cái này tuyệt kỹ mang tới không hề chỉ là một loại di động phương thức. Càng quan trọng hơn là đối không gian tầng thứ cảm giác nhận biết. Đây là một loại có khác với dĩ vãng phương thức chiến đấu. Nếu như nói tại nắm giữ loại này phương thức chiến đấu trước đó. Phổ biến là một loại hai chiều. Mặt phẳng thủ đoạn công kích. cái kia tại nắm giữ thuấn gian di động đằng sau, thì là đi thẳng tới ba chiều phương diện, có thể toàn phương vị, lập thể thức công kích. Liền như là xem một bộ chỉ có 2-3 cái diễn viên. Không thế nào mặc quần áo là có thể diễn xong phim. Trước đó chỉ có một cái chính diện hình ảnh. Kỹ thuật tiến bộ về sau. Ngoại trừ chính diện hình ảnh bên ngoài. Còn có theo trên hướng xuống. Từ dưới đi lên. Từ sau hướng phía trước chờ hết thảy góc độ hình ảnh. Liền như là mang theo VR đang quan sát một dạng. Sao có thể không khiến người ta máu nóng sôi trào? Dục dịch, Linh nhìn dưới mặt đất hai người ngươi tới ta đi. Thân nhau tràng diện, ấn chứng trước đó sở học, luyện, sở ngộ, thu hoạch rất nhiều. Đang đánh nhau khoảng cách ở giữa. Son Goku thấy Fide thở hổn hển không thôi bộ dáng. Thu hồi tư thế, khẽ lắc đầu nói. Không đánh, Fide đang chuẩn bị điều hòa hô hấp tiến công đâu. Nghe xong lời này ngoài ý muốn nói. Cái gì? Không đánh. Ngươi có ý tứ gì? Son Goku có chút mất mát mà nói. Ngươi mặc dù sử xuất toàn bộ lực lượng. Nhưng bây giờ khí thế đã đại giảm. Ta không có hứng thú lại cùng ngươi đánh. Ta cũng hết giận. Còn áp chế ngươi nhuệ khí. Nghĩ không ra cái thế giới này sẽ vượt qua ngươi người đi. Mà lại, còn không chỉ một cái. Son Goku nói đến đây ngẩng đầu nhìn Linh, tiếp tục nói, hiện tại, ngươi đã vô cùng sợ hãi, đánh ngã ngươi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đào mệnh đi thôi, thời gian còn kịp, ta muốn trở lại địa cầu. Fide lần thứ nhất thấy bị người coi nhẹ, bị người ánh mắt thương hại nhìn xem chính mình, một loại vô cùng sỉ nhục cảm giác theo trong đáy lòng thẳng tắp đảo sông tới. Run rẩy nói. Cái gì? Người nói cái gì? Son Goku dùng một loại ánh mắt phức tạp. Bên trong có thể tiếc, thảm thương, đáng tiếc chờ vẻ mặt. Lại dùng nhàn nhạt giọng điệu nói. Về sau không cần làm ác. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Son Goku nói xong tán đi siêu Saiya trạng thái. Tán đi màu vàng dáng vẻ bệ vệ. Đứng lên tóc vàng mềm xuống tới. Khôi phục là màu đen. Quay người hướng về phía Linh bay đi. Fide giận đến toàn thân phát run. So với trước kia người khác đối sợ hãi của hắn. Bi thương, phẫn nộ, tuyệt vọng chờ vẻ mặt. Hiện tại loại này bị người không nhìn cảm giác. Ở giữa to lớn chênh lệch sinh ra cảm giác mất mát. Khiến cho hắn cảm giác được sỉ nhục vô cùng. Phẫn nộ cùng oán hận. Khiến cho hắn hận không thể lập tức đem Son Goku chém thành muôn mảnh. Mới có thể tiêu trừ đi hắn mối hận trong lòng. Fide hét lớn một tiếng. Trộn lẫn. Khốn nạn. Người thua là ngươi. Ha ha. Nói xong vận khởi một cái cùng khí viên chạm cực kỳ tương tự năng lượng mạnh. Phất tay hướng về phía Son Goku ném đi. Linh vừa nhìn thấy Fide vô sỉ đánh lén. Tranh thủ thời gian hô to một tiếng nhắc nhở. Goku. Cẩn thận sau lưng. Son Goku cũng cảm giác được sau lưng có năng lượng lưỡi đao đánh tới. Vội vàng một bên thân trốn tránh. Bá, một tiếng, một cơn gió mạnh lướt qua. Năng lượng lưỡi đao hiểm hiểm tại Goku mặt bên cạnh xẹt qua. Tại trên mặt hắn lưu lại một đạo dài một tấc vết thương. Son Goku thấy vết thương trên mặt chảy ra máu. Cắn răng tức giận nói. Ngươi cái này ngoan cố không thay đổi ra hòa. Cho ngươi cơ hội lại không chân quý. Chấm ngoặc kép. Hô. Son Goku tóc đen biến thành tóc vàng dựng thẳng lên. Toàn thân phát ra vệt sáng vàng. Một lần nữa biến thành siêu Saiya. Fide bên phải tay khẽ vẫy. Vừa rồi quẹt làm bị thương Son Goku năng lượng lưỡi đao từ không trung quay đầu xong. Một lần nữa hướng về phía Son Goku đánh tới. Son Goku cảm ứng được về sau. Vừa định phi thân né tránh, lại nghe được bành một tiếng, cái kia năng lượng lưỡi đao lại nổ tung lên. Lại là Linh cũng phát ra một cái khí viên chạm cùng nó chạm vào nhau. Fide giật mình, cái gì? Hiển nhiên là thấy Linh dễ dàng như vậy phá giải tuyệt kỹ của hắn lấy làm kinh hãi. Linh vọt đến Son Goku bên người, nghiêm túc nói, Goku... Đối loại này cùng hung cực ác khốn nạn biểu hiện ra ngươi rộng lượng cùng thương xót. Không thể nghi ngờ là đàn gầy tai trâu. Lúc này đến phiên ta đối với hắn. Ngươi ở một bên xem kịch đi. Son Goku suy nghĩ một chút, tán đi siêu Saiyan trạng thái. Gật đầu nói, ngươi cẩn thận cái này tiểu nhân hèn hạ. Linh cười lạnh nói, yên tâm đi, đối phó này tiểu nhân hèn hạ, liền muốn so với hắn còn muốn hèn hạ. Son Goku nghe được câu trả lời này một hồi ngạc nhiên. Java SC ngả ít, Linh bay đến cách phi đe vùng trời 10 mét vị trí dừng lại. Ở trên cao nhìn xuống, lại ngửa đầu nhìn lên bầu trời, dùng lỗ mũi nói chuyện. Hừ, Goku thả ngươi một con đường sống, ngươi nhưng lại không biết trân quý. Thật sự là ứng câu cách ngôn kia, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục chảo dầu ngươi xông tới. Phi đe nguyên bản đã đủ tức giận, thấy Linh bộ này làm giận bộ dáng, không khỏi lửa giận công tâm, giơ hai tay lên cười gằn nói, xem ai đưa ai tặng đất ngục. Ôi cáp, vù, vù, phi đe vung ra hai phát năng lượng lưỡi đao hướng về phía Linh đánh tới. Linh hướng bên cạnh bay ra 50 mét sau nhẹ nhõm lóe lên. Cảm ứng được hai cái năng lượng lưỡi đao tại phi đe ngoác ở giữa. Ở sau lưng lại lần nữa phá không cắt tới. Phi đe cười như điên nói. Hắc hắc hắc, vô luận ngươi đến bất kỳ địa phương nào, chúng nó đều sẽ cùng theo ngươi. Ngươi không vung được. Linh cười nhạt một cái nói. Phi đe, ngươi vậy mà ở trước mặt ta chơi cái này. Quả thực là múa búa trước cửa lỗ ban. Nói đi hướng phi đe phóng đi. Phi đe một bộ đã tính trước bộ dáng nói. Nghĩ vọt tới trước mặt ta lại đột nhiên lách mình. Để nó đánh chúng thật là ta. Đừng có nằm mộng. Ngươi cho rằng ta sẽ trúng kế sao? 8. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.